Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527: Xuống núi lịch lãm. Tự nhiên có chút nhức cả trứng. Cái này không khoa học a. Chính mình đưa ra như thế điều kiện hà khắc, Lâm Ôn Nhu cần phải một tiếng cự tuyệt. Sau đó về sau cũng không đề cập tới cái này gốc giả. Đây mới là theo kịch bản đi a. Nhưng là bây giờ Lâm Ôn Nhu không theo thói quen ra bài. Cái này khiến Tự Nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi có muốn hay không tại suy nghĩ một chút, Tự Nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không dùng cân nhắc, Lâm Ôn Nhu lắc đầu. Sau đó bất mãn nói ra, ta đều đồng ý, ngươi một đại nam nhân cái kia sẽ không nói không giữ lời đi. Lâm Ôn Nhu mang khích tướng ngữ khí, Tự Nhiên một mặt màu đất. Biết rất rõ ràng đối phương tại dùng kế khích tướng. Có thể là mình không có cách nào nên. Dù sao mình lúc trước lại nói quá vẹn toàn. Nghĩ lầm đối phương sẽ không đáp ứng như thế điều kiện hà khắc. Có thể vạn vạn không nghĩ đến đối phương đáp ứng. Chỉ bằng ngươi miệng nói làm bạn gái của ta. Ta có thể không tin. Ngươi ít nhất phải làm ra một số lệnh ta tin phục sự tình. Tự Nhiên cố ý dùng sắc mị mị ngữ khi nói ra, hy vọng Lâm Ôn Nhu biết khó mà lui. Người cũng đã biết bạn gái ba chữ này đại biểu cái gì. Đại biểu hai người cần cùng giường ngủ. Tự Nhiên nói ra nơi này, trên mặt vừa thì lộ ra một vệt nụ cười thô bỉ. Người nghĩ hay lắm. Lâm Ôn Nhu quả nhiên nghe ra ý ở ngoài lời, khuôn mặt có chút đỏ. Chừng Tự Nhiên liếc một chút, đã ngươi làm không được, ta liền không có cách nào dạy ngươi. Tự Nhiên lập tức làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Ngươi nói không giữ lời, Lâm Ôn Nhu tức giận nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta coi như bị chó cắn một miệng, đón đến. Lâm Ôn Nhu lộ ra một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Thực nội tâm của nàng nghĩ là, chính mình là đáp ứng. Trước đem đối phương bản sự lừa qua đến, nếu như đối phương muốn kéo lấy nàng làm chuyện xấu, chính mình đại không cự tuyệt liền tốt, đến mức chính nàng là tuyệt đối không có khả năng để cái này thối nam nhân chiếm một điểm tiện nghi. Cái gì gọi là bị cho cắn một miệng, Tự Nhiên đậu đen rau muống một câu. Sau đó khoát khoát tay nói ra, tính toán, ta sợ ngươi, dạy ngươi đi. Tự Nhiên chuẩn bị dạy Lâm Ôn Nhu công pháp, Tự Nhiên là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thực đối với Tự Nhiên tới nói, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cơ hồ đã bị đào thải, bởi vì hắn đi Tây Du Ký bên trong, học tập càng mạnh công pháp, cho nên Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền cho ngoại nhân cũng không quan trọng. Tự Nhiên trọn vẹn dạy Lâm Ôn Nhu hơn một giờ, đối phương mới miễn cưỡng đem khẩu quyết nhớ kỹ. Tốt, ta đã đem khẩu quyết truyền cho ngươi, đến mức ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì đều xem ngươi tạo hóa, Tự Nhiên nhìn nói với Lâm Ôn Nhu. Đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền cho Lâm Ôn Nhu về sau. Tự Nhiên thì cùng nàng phân biệt, Tự Nhiên về đến nhà về sau, liền một lần nữa hồi Tây Du Ký vị diện, Tự Nhiên xuất hiện tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, sư đệ. Sư phụ triệu kiến ngươi, mời ngươi đi một chuyến. Đâm đầu đi tới một cái mặc đạo bào thanh niên. So Tự Nhiên nhập môn sớm, xem như Tự Nhiên sư huynh. Há, ta biết. Tự Nhiên tiến vào sư phụ trong động, Bồ Đề Tổ sư chính ngồi xếp bằng tu luyện. Nhìn thấy Tự Nhiên tiến đến, Bồ Đề Tổ sư mở to mắt, nói ra, Tự Nhiên, ngươi đi theo ta tu hành bao nhiêu năm? Tự Nhiên liền vội cung kính nói ra, sư phụ, đồ nhi đi theo ngươi tu hành đã 3 năm có thừa. Bồ Đề Tổ sư nói, ngươi thiên tư thông tuệ, không so cái kia linh hầu kém bao nhiêu, vì sư cái kia truyền ngươi đạo pháp đã truyền xong, còn lại chính là tu tâm. Tu tâm ngươi đến trải qua hồng trần, ngươi lại xuống núi đi. Sư phụ, đồ nhi biết. Tự Nhiên bình tĩnh nói ra, thực một ngày này, Tự Nhiên đã sớm dự liệu được, dù sao lấy chính mình tu vi, hoàn toàn có thể xuất sư, tiếp tục đợi tại Tam Tinh Động, đối với hắn tu vi cũng không có trợ giúp gì. Chính như Bồ Đề Tổ Sư nói như thế, chính mình tại Tam Tinh Động học không sai biệt lắm, là thời điểm xuống núi lịch lãm. Sư phụ, đồ nhi cảm tạ sư phụ đối đệ tử truyền đạo tri ân, tự nhiên hai chân quỳ xuống. Cho Bồ Đề Tổ Sư cung cung kính kính dập đầu ba cái. Sau đó đứng lên nói, sư phụ, đồ nhi cái này rời đi, ngươi muốn bảo trọng thân thể. Ngươi lại đi thôi, Bồ Đề Tổ Sư phất phất tay. Rời đi Tam Tinh Động, tự nhiên nội tâm có chút phức tạp. Cảm giác Tây Du thế giới to lớn, lại không chính mình dung thân chỗ. Đợi khi tìm được phần thiên tử hòa, ta liền rời đi Tây Du vị diện, tự nhiên tự lẩm bẩm. Thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân đạo tràng Bát Cảnh Cung, ngay tại Hồng Hoang Đại Xuyên bên trong, bị đại đạo che đậy, tự nhiên luôn không khả năng hướng con ruồi không đầu một dạng. Chẳng có mục đích tìm kiếm đi, đã trên trời Thái Thượng Lão Quân là đạo tổ phân thân. Như vậy chính mình chỉ có thể đi đầu tiến về thiên đình một chuyến. Nghe ngóng biến mất, thổ địa công công, đi ra cho ta, tự nhiên dậm chân một cái. Sơn lâm đều rung động, tiểu nhi đất đai tham kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên có gì phân phó, thấp tiểu thổ địa công công theo mặt đất xuất hiện. Đâm lấy một cái quải trượng, cung cung kính kính hướng tự nhiên hành lễ. Thổ địa công công chỉ là Tây Du ký bên trong bình thường nhất thần tiên. Tu vi chỉ có nhân tiên, tự nhiên vừa tới cái thế giới này cũng so thổ địa công công cường đại. Mà bây giờ tự nhiên cầm giữ có thiên tiên tu vi. Trừ thánh nhân bên ngoài hàng ngũ mạnh nhất người, thổ địa công công nhìn thấy tự nhiên muốn dập đầu hành lễ. Cho ta chỉ rõ tiến về thiên đình đường sáng, tự nhiên mở miệng. Thiên đình tuy nhiên ở trên trời, cũng không phải là hướng trên trời bay liền có thể nhìn đến thiên đình. Thiên đình cùng người ở giữa thuộc về hai cái giao diện. Cho nên tự nhiên nghĩ đến thiên đình, nhất định phải có một đầu chuẩn xác đường. Thổ địa công công nghe đến tự nhiên lời nói, vội vàng quỳ xuống đến, run giọng nói, thượng tiên, lão hủ chỉ là một vị thổ địa công công, theo chưa từng đi thiên đình, cũng không có tư cách tiến về thiên đình, làm sao có thể biết thiên đình ở nơi nào? Thật không biết, tự nhiên ngữ khí lạnh lẽo, lão hủ thật không biết a. Còn mời thượng tiên đại nhân có đại lượng, không nên làm khó tiểu nhân, thổ địa công công run rẩy nói ra. Tính toán, ngươi đi đi, tự nhiên phất phất tay, thổ địa công công trong lòng buông lỏng một hơi, lúc này hóa thành một luồng khói xanh, chui xuống đất, Tôn Ngộ Không bị chạy về Hoa Quả Sơn, gây một hệ liệt tai họa, chẳng mấy chốc sẽ cùng thiên đình đối lập, sau đó đại náo thiên cung. Đi trước Hoa Quả Sơn một chuyến, thổ địa công công sau khi đi. Tự nhiên ngay khi đó liền có chủ ý. Hoa Quả Sơn tại Đông Thắng Thần Châu, cùng Tây Nghiêu Hạ Châu cách hai trọng còn, cộng thêm Nam Thiệm Bộ Châu. Lúc trước tự nhiên thực lực thấp, vượt ngang hai trọng biển một tòa đại lục, trọn vẹn dùng hơn nửa tháng thời gian, mà bây giờ tự nhiên coi như không có Tôn Ngộ Không cái kia nghịch thiên cân đầu vân, nhưng cũng chỉ hoa hai canh giờ, liền đến Đông Thắng Thần Châu. Hoa Quả Sơn non xanh nước biếc, trái cây đầy khắp núi đồi, bị linh khí nồng nặc bao phủ, tiên linh chi khí nồng đậm. Tự nhiên đứng tại Hoa Quả Sơn vừa ra đỉnh núi, cảm thụ Hoa Quả Sơn cái này nồng đậm thiên địa linh khí. Ngươi lại đi thông báo nhà ngươi đại vương, liền nói hắn sư môn sư huynh tìm đến, tự nhiên tùy tiện liền phát hiện trốn ở cách đó không xa. Thạch đầu đằng sau một con khỉ, Từ Tốn nói, vâng vâng vâng, ta cái này đi thông báo nhà ta đại vương, con khỉ vội vàng nhanh như chớp nhi chạy. Ha ha, sư huynh, hôm nay sao lúc rảnh rỗi, đến ta Hoa Quả Sơn, đúng lúc này. Cười to một tiếng vang lên,